Xin chào toàn thể quý Phật tử chùa Quan Âm ở Mahayana. Nay là ngày 13 tháng 6 năm 2018. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài tu thân và tâm. Và thường thường đến với đạo Phật là chúng ta tu gì? Tu tâm không? Tu tâm dưỡng tánh. Thường thường người ta nói là tôi chỉ tu tâm thôi, không có làm ác, không có hại ai là được rồi. Nên đến với đạo Phật thì Đức Phật thường được gọi là bậc Pháp, Pháp Vương, tức là vua Pháp. Ngài đến để mà chữa bệnh tâm cho chúng sinh. Chúng sinh khổ, khổ vì phiền não, và phiền não tức là khổ tâm. Khi mà mình bị bệnh đó, thì bệnh tâm thì mới đến Đức Phật thôi. Còn nếu mà bị bệnh tim, gan, phổi thì mình phải đi đến bác sĩ, đến chùa không chữa được. Quý thầy không phải bác sĩ. Tuy nhiên, tại sao mà nói về vấn đề tu thân và tu tâm? Tại lý do đó là không biết quý vị có thấy là thường thường ngay cả những người tu đó, ngay cả những cái vị thầy lớn, thầy lớn như là các vị hòa thượng, thượng tọa, tức là những bậc tu lâu trong thống đạo rồi, thì các ngài đó về già hay là không cần về già, trẻ trẻ thôi, mới mấy năm chục thôi, các ngài có bị bệnh không? Có bị bệnh hả? Quý thầy tu có bị bệnh không quý vị? Có. Nhưng mà có nhiều người nhiều khi nghe tin là hòa thượng này hòa thượng kia bị bệnh, bệnh căng xe, bệnh này bệnh kia, bị tai biến. Thế có nhiều người hỏi, ủa, hòa thượng tu lâu như vậy mà cũng bị bệnh hả? Tu lâu vậy mà cũng bị bệnh hả? Họ hơi ngạc nhiên, tại sao? Và họ nghĩ rằng các ngài tu lâu thì không có bệnh, tu lâu thì thành lực sĩ. À, thì mấy người đâu có hiểu, ngay cả quý Phật tử cũng vậy, mình đi chùa lâu năm rồi, tụng kinh thường xuyên, tới chùa thường xuyên làm công quả, có bị bệnh không? Cũng bị bệnh luôn đó. Thì sao giờ? Mỗi lần bị bệnh vô cầu an cho hết bệnh, cầu quan thêm Bồ Tát gia hộ cho con hết bệnh, hay là đến gặp các vị Lạt Ma Tây Tạng xin mấy cái hạt riêng bu đó ngậm vô hết bệnh, hết không? Ngay cả Đức Đạt Lạt Ma cũng còn bị bệnh, các Lạt Ma lớn Rinpoche cũng bị bệnh luôn. Vậy thì sao giờ? Thì tu sao cho hết bệnh? Thì cái lý do nó là lý do mà thầy Chí Siêu và bàn đến đề cập đến hôm nay đó là tu thân và tu tâm. Tại vì lý do đó là những người đến với đạo Phật đó, đa số chú trọng đến vấn đề tu tâm là đúng, nhưng mà bỏ quên vấn đề tu thân. Nên vấn đề tu thân cũng rất là quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì con người này, con người tức là chúng ta đó, gồm hai phần, thân và tâm. Nên khi tu đó, là phải tu cả thân và tâm. Và nếu chúng ta chỉ tu tâm thôi đó, thì mới tu có phần nửa thôi. Con người có hai phần mà mình tu có một phần tâm thôi thì coi như tu có phần nửa thôi. Và không thể có một tinh thần sáng suốt trong một thể xác bệnh hoạn. Khi mà mình tu gì tu mà khi bắt đầu bị bệnh, chưa nói bệnh nặng, nhức đầu, đau răng, sổ mũi, đau bụng, mỗi lần mình bị vậy nó tu được không? Nhức răng nhức đầu quá là sao tụng kinh, đau bụng có tụng kinh đâu, tay ôm bụng, tay gõ mõ, được. Đau bụng quá, nhiều khi đau bụng quá là nửa chừng Tào Tháo rượt là phải chạy thôi, phải ngưng. Nên quý vị thấy khi mà mình bị bệnh đó, thì cái bệnh là một chướng ngại, nó làm cho mình tu không được. Chưa kể đến khi mà bệnh nặng, có lẽ mấy cái bệnh nhẹ nhẹ, nhức đầu, sổ mũi, nhức răng, đau bụng một chút xíu là hết. Nhưng mà những bệnh nặng hơn một chút, ví dụ như bắt đầu bị căng xe này, ở đây chắc không phải bị căng xe hết. Tại căng xe quý vị đâu ngồi đây đâu, đang ở nhà thương rồi hay nằm nhà rồi đó. Thì những cái bệnh nặng lúc đó lại càng khó tu nữa. Khó tu chứ phải không tu được, càng khó tu. Người nào tu dở đó thì cái bệnh nó sẽ chiếm hết cái tâm của mình. Còn người tu khá đó, thì những cái lúc đó là những lúc mình có thể vươn lên. Thí dụ như mình bị tai biến này, lúc trẻ thì mình đi chơi, đi đây đi đó, mà khi tai biến rồi, bị stroke, bị đứt mạch máu não rồi, chỉ nằm một chỗ thôi, thì người thường đó, thì nó rất đau khổ, khổ quá, không đi chơi được, không đi khoa gia được, không đi du lịch được, không đi hói xo được, khổ. Nhưng người tu thì sao? Mình nằm đó mình có dư giờ 24 giờ 24 để niệm Phật, thấy không? Hồi xưa là khỏe là đi chơi không, bây giờ nhờ bệnh nên chỉ nằm trên giường. Nằm trên giường làm gì giờ? Chán không biết làm gì, niệm Phật, cầu Phật tới tiếp độ cho mình. Thì suốt ngày niệm Phật thì càng về cực lạc sớm. Cho nên mình chuyển thấy cái bệnh đó, chuyển thành một cái cơ hội để mình tu nhiều hơn. Trong cái quá trình thầy ở trong chùa thì thấy đó là đa số chư tăng ni không có để ý đến việc lo cho cái thân. Lo cho cái thân là sao? Không phải lo cho ăn uống đầy đủ cho nó mập béo phì ra nha, bị cholesterol là chết rồi. Người ngoài đời đó thì người ta lo cho cái thân mà không lo cho cái tâm, chỉ lo cho cái thân thôi. Mà người tu mà chỉ lo cho cái tâm thôi đó, chỉ có ăn cơm với xì dầu thôi, hay là ăn mì gói thôi, cũng chết sớm. Cho nên đa số phải thấy là nói cái này là để cho quý Phật tử ý thức được. Tại vì chữ tu, tu là gì? Tu là sửa, là sửa, tức là thong sổ mê, hay là ameliorate, improve, nó làm cho nó từ xấu cho nó đẹp hơn, cho nó dở nó tốt hơn, cho nó yếu cho nó mạnh hơn, tức là làm cho nó lên một bậc. Cho nên tu tâm không có đủ mà phải tu thân. Vì sao? Vì cái thân này á, là chiếc bè để qua sông. Người tu đó, mình cần cái thân này, không giống như người ngoài đời. Người ngoài đời là người ta chỉ lo cho cái thân này nó ăn, nó ngủ, nó mập, nó khỏe, nó trẻ, nó đẹp, đủ thứ hết, cho nên mình tạo nghiệp. Nhưng mà khi mình tu đó thì mình cũng vẫn phải lo cho cái thân. Tại khi cái thân này nó mà bệnh đó, thì nó không có cho mình tu được. Nên cái thân này mình ví nó như là một cái chiếc bè để đi qua sông. Khi qua sông rồi á, thì bỏ chiếc bè đó. Còn người đời đó, thì ta thấy cái thân này á, là cái nhà, quanh năm suốt tháng ở trong đó, không đi đâu hết. Cái thân này nó giống như là cái nhà đó. Cái tâm mình là công chủ ở trong cái thân. Thân là cái nhà. Cho nên là mình có tới hai cái nhà, biết không? Mình có cái nhà đầu tiên hết là cái thân này. Cái tâm này nó ở trong cái thân, cho nên thân là cái nhà đầu tiên. Rồi cái nhà này nó yếu lắm, nắng mưa chịu không được, thì phải làm cho cái nhà to hơn. Thì cái đó là cái nhà bên ngoài, là cái nhà mà ngay sát niệm, để cho cái tâm nó trụ, nó ở trong đó, chính là cái thân này, là cái nhà đầu tiên. Đó, nên phải lo cái nhà. Nên quý vị, nhiều khi mình lo mua nhà, cho nhà cho thiệt là đẹp, nhà to, nhà đẹp, đủ thứ hết, nhưng mà mình phải đi làm cực khổ để lo cho cái nhà này. nhưng mà làm hại cho cái nhà này. Thức khuya dậy sớm rồi làm 2-3 công việc, 2-3 job. Cho nên đến khi mua được căn nhà rồi, lăn đùng nó bị bệnh, chết. Để nhà cho ai ở? Nên tu là làm sửa đổi cho tốt đẹp hơn, làm cho tâm mình bớt tham sân si. Và khi tâm bớt tham sân si thì nó sẽ hiện ra ngoài. Tại vì tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tướng là cái gì? Là hình tướng của cái thân này. Nên mình tu làm sao mà thân tâm mình đi đôi? Tu làm sao mà hồi xưa mặt mình nhìn ai nhìn thấy sợ hết, thấy lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nhìn vô thấy ớn không dám chọc. Giờ mình tu một thời gian rồi đó, thì tự nhiên mặt nó hiền ra, thấy nó dễ thương ra, ai nhìn cũng thấy thích, thì nó gọi là hảo tướng, tức là tướng đẹp. Còn mình thì không có tu tâm, mà mình muốn cái tướng đẹp thì mình phải đi ra thẩm mỹ viện tốn tiền, sửa mày, sửa lông mày, rồi sửa mũi, rồi căng da mặt, rồi làm nó đẹp ra. Nhưng mà nếu mà cái tâm không sửa đó, thì mà hồi cái mặt nó xấu lại. Nên con người gồm có thân và tâm, cho nên khi tu đó, là chúng ta phải tu cả hai. Nhất là cái chính là tâm là ông chủ, còn cái thân là cái bè hay cái nhà. Và ngoài đó nữa đó, là quý vị biết con người của mình, trong kinh Phật nói con người của mình đó, gồm được cấu tạo bởi năm thứ. Năm thứ đó là gì? Gọi là hữu hữu uẩn, đúng rồi. Hữu uẩn là năm thứ, uẩn là nhóm, tiếng Pháp gọi là anhanga, là một nhóm, một tụ lại năm cái hợp uẩn. Thì năm cái uẩn này đó, khi nói cho con người đó, trong kinh nói tới năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Thì khi nghe tới năm uẩn thì nghe hơi rắc rối, nhưng mà nếu mình chia ra đơn giản đó, thì năm uẩn chính là thân và tâm. Nếu chia ra rắc rối thì năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà nếu mà nói đơn giản thì chỉ còn thân và tâm, hay là nói theo danh từ ngoài đời là tinh thần và thể xác. Có vậy không? Tại sao? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc tức là thân sắc này, the core physics, thân sắc. Thọ tức là những cái cảm giác của mình, cảm thọ, sensation, cảm thọ. Tưởng, tưởng là gì? Là những cái nhớ, cái thâu nhận, tiếng Pháp gọi là perception, thâu nhận vô. Thọ, tưởng, và kế tiếp hành. Hành là gì? Hành là không phải hành lá nha, không phải hành tây. Hành vi hả? Không phải hành vi. Hành ở đây tức là những sự suy nghĩ. Hành tức là, đúng là nó tiếng dịch tiếng Pháp nghe nó dễ hiểu hơn, tiếng Pháp là formation mental, mental formation, là những cái trong tâm thức của mình nó khởi lên những ý niệm nào đó, nó formê thành những cái ý tưởng. Mỗi lần trong tâm mình nghĩ cái gì đó, cái đó là hành. Còn chữ hành có cái nghĩa là hành động, và di chuyển, hành động. Cho nên khi tâm mình nó nhúc nhích, nó động thì nó hành, tức là nó đi. Nên nó khi tâm đi tức là tâm hành động, tức là nó khởi lên những cái tư tưởng, khởi lên những ý nghĩ. Thì những ý nghĩ của mình đó là gọi là hành uẩn. Rồi sau cùng là thức. Thức tức là la conscience, tức là sự phân biệt, nhận xét, nhận biết, biết được. Ví dụ như là mắt mình nhìn lên tượng Phật, biết đó là tượng Phật. Tượng Phật không phải cái cây. Thì cái đó gọi là thức. conscience, tức là sự phân biệt nhận biết rõ ràng. Đó. Thì bốn cái sau là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái này đó, nó thuộc về tâm lý, thuộc về tinh thần. Nên cái đầu nó gọi là sắc, nó thuộc về thần. Còn bốn cái sau đó thuộc về tâm. Mà trong danh từ của Đạo Phật Nguyên Thủy đó, nó gọi là danh. Danh và sắc. Quý vị nào tu thiền tứ niệm xứ có nghe chữ danh sắc không? Đó, danh sắc. Danh sắc tiếng Phật là Nama Rupa. Danh sắc, tại sao gọi là danh? Danh là cái tên. Thì tâm á, nó chỉ có cái tên thôi, mà không có hình tướng. Nó chỉ có cái tên thôi, cho nên gọi là danh. Còn sắc là cái thân sắc này có hình tướng. Cho nên con người chúng ta gồm có thân tâm, hay là tinh thần và thể xác, hay là nói theo Đạo Phật là có ngũ uẩn. Nhưng mà ở đây hôm nay thầy không có đi sâu vào ngũ uẩn, tại vì đi sâu ngũ uẩn thì nó hơi rắc rối một chút xíu, nên chỉ nói lại cái danh từ bình dân là danh sắc hay là thân và tâm. Thế khi chúng ta tu đó, khi chúng ta tu tức là toàn bộ của chúng ta đây đó, là con người mình đó, khi tu đó thì mình dùng cả năm cái này tu. Khi mình tụng kinh đó, cái gì tụng kinh? Cái miệng, phải không? Cái miệng tụng kinh. Miệng tụng kinh, nhưng mà miệng nó nằm ở đâu? Nằm trên cái thân, trên là cái thân tu. Nhưng mà miệng tụng nhưng mà tâm nghĩ chuyện khác thì sao? Cho nên miệng tụng nhưng mà tâm đang nghĩ chuyện làm ăn, thì lúc đó là thân tu mà tâm không tu. Nên khi mà mình tụng kinh thì tâm phải chú ý vào, thì lúc đó cả miệng tụng không nói bậy, thân quỳ lạy ngồi yên không làm chuyện bậy, tâm tâm quan trọng phải chú ý vào lời kinh, thì lúc đó cả ba cái nghiệp thân khẩu ý mình đều được thanh tịnh. Nên khi tu gọi là thân khẩu ý thanh tịnh, thì trong thân khẩu ý ba cái đó, ba nghiệp đó, thì khẩu với thân nó thuộc cái gì? Thuộc cái thân. Chỉ có ý thuộc cái tâm. Cho nên khi mình tu đó là phải tu, quý vị thấy tu là phải có thân khẩu ý. Thân khẩu ý thì nói chung là cũng là thân tâm phải tu. Và khi mình lạy Phật, cái gì tu? Cái thân. Cái thân lạy hay tâm lạy? Tâm. Thân lạy. Cái thân nó đứng lên lạy xuống, đứng lên lại xuống. Mà tâm phải làm gì? Phải niệm danh hiệu Phật, nhớ tới Phật, niệm danh hiệu Phật rồi lại xuống, thì lúc đó là thân tâm cùng lạy Phật, thân tâm nhất như. Trên tu là phải tu cả thân tâm. Có như mình vào mình lạy Phật, mình thấy người ta đứng lên lại xuống, còn mình cũng đứng lên lại xuống, tâm mình là vẫn lại nghĩ chuyện ở nhà nữa, thì khi đó là sao? Chỉ có tu cái thân mà tâm không có tu. Cho nên nhiều người tu nhìn thấy thấy tu nhiều lắm, thấy tụng ai mà thân cũng tụng, miệng cũng tụng, thân cũng lại Phật tới lui, nhưng mà tâm vẫn không tu. Cho nên thấy như là có tu mà không tu. Nên bây giờ cho nên người tu là không phải là tu tâm không, mà cái thân nó phải tu. Nên có nhiều người không có biết như vậy thì mình bỏ sơ suất cái thân, nó thôi giờ ăn chay, tu rồi ăn chay niệm Phật. Ăn chay thì sao? Chỉ ăn mì gói thôi, quanh năm suốt tháng mì gói. Còn nếu không mì gói thì ăn cơm xì dầu. Tu hồi thời gian thì tự nhiên sao bị bệnh, bị bệnh rồi sao? Trời, độ này tôi tu nó đổ nghiệp. Tu biết là tu sao bị đổ nghiệp. Nó tu giỏi quá bị đổ nghiệp. Đổ nghiệp cái bệnh. Bệnh nó thôi không dám tu nữa, tu dữ là thôi đổ nghiệp, đi ra ăn mặn lại. Đi ra ăn nhà hàng, đi tới Phở Liên ăn phở, rồi ăn bún chả, ăn tùm lum hết. Ăn vô lại nó khỏe. Nó trời ghê quá. Hồi xưa tôi sống bình thường thì khỏe, mà tu chứ là bệnh. Sao tu bị bệnh? Ăn bậy. Bậy thì bị bệnh, đâu phải tu. Cho nên là mình tu mình phải biết. Tu theo Đạo Phật là đạo trí huệ, chứ không phải là tu mù quáng. Vì không? Cho nên ở đây mới nhắc lại. Lý do đó là tại vì thấy những vị tu trong chùa bị bệnh quá. Không phải thầy Chí Siêu thấy đâu, chính thầy đã bị bệnh đó. Rồi hồi xưa khi tổ Bồ Đề Đạt Ma, biết tổ sư Bồ Đề Đạt Ma không đó, ngài từ Ấn Độ sang thì ngài đi sang Trung Hoa, ngài đi lên núi Tung Sơn, ngài thấy phong cảnh trên đó đẹp quá, ngài lên đó tu, lên thấy ngôi chùa Thu Lâm, ngài xin ngô ở tá túc, ngài thấy chư tăng ở đó tu, chư tăng ngồi thiền nhiều lắm, tụng kinh rồi ngồi thiền, nhưng mà ngài thấy mấy người ngồi thiền á ngủ gục không à, ngồi thiền ngủ gục, rồi xanh xao, gầy gò, ốm yếu. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thấy mấy ông sư ở đây sao tu là thấy yếu quá, gầy gò ốm yếu, rồi ngồi thiền làm không đủ sức để làm việc, mà ngồi thiền thì hết sức quát là ngủ. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thấy mẹ không được, bắt mấy ông này làm gì, tập võ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bắt mấy ông sư Thu Lâm tập võ, mới dạy cho võ Thu Lâm, dạy cho dịch cân kinh với lại củ dương chân kinh. Sau đó là Hoàng Dung mới chế ra củ âm chân kinh. Tại vì quý vị biết làm sao không, người tu đó mà không có vận động đó, người mình nó là sao, người mình là người dương hay người âm? Người dương. Người âm là người gì? Ma, đúng rồi, người âm là người ma. Sao gọi người ma là âm? Ma là âm. Đêm hả? Đêm nó ra. Đêm ra phải gọi người âm. Đúng rồi, ban đêm là âm. Dương là mặt trời. Có vị biết mặt trời là tiếng Việt nó gọi là Thái Dương, vầng Thái Dương. Dương tức là Giang, Giang là Yin hay Giang, một tiếng Mỹ là Yin hay Giang. Thì nó là sức nóng, còn âm là lạnh. Ta nói bao nhiêu độ âm không? Lại dưới zero độ âm. Cho nên khi người âm là không còn sức nóng nữa, dưới zero là âm rồi. Cho nên quý vị sờ cho nó lấy hàm thừa biểu, mà người ta chết rồi nó lấy hàm thừa biểu đó, đút vào miệng đo bao nhiêu, lạnh rồi, chết rồi. Cho nên là người thành trở thành âm, không còn dương khí, không còn sức nóng nữa. Cho nên gọi là người âm là vậy. Bây giờ người sống là dương, bây giờ người sống là dương. Thì muốn quý vị ở đây ai học đông y thì biết đó, muốn cái gì mà nó đứng lại, nó không trôi chảy đó, từ từ nó giống như nước không trôi chảy, đứng lại, nó tù, nó đọng lại thì trở thành âm. Mà cái gì mà bouge, máu đó, nó luôn luôn trôi chảy. Tại sao người mình nó nóng? Nóng tại vì máu có khí, nó dẫn máu, nó làm cho người mình nó trôi chảy. Thì mùa đông quý vị ngồi yên một chỗ hồi thì chân tay nó lạnh không? Lạnh không? Muốn ấm thì quý vị làm gì? Thì đứng dậy thì chà nó, phải bóp bóp làm gì. Thì khi làm vận động như vậy đó thì khí huyết nó mới lưu thông. Cho nên các sư chủ Thiếu Lâm đó, cứ ngồi thiền riết rồi, ngồi lâu quá thì sao? Nó trở thành âm. Âm thì khí huyết không lưu thông, không lưu thông á thì trở thành bệnh. Bệnh đó thì tu không được đó. Ngồi khi huyết không lưu thông á thì đầu óc nó hôn mê, buồn ngủ, không có tỉnh giác. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bắt mấy ông sư đó đứng tập võ, từ đó thành Shaolin. Shaolin là Thiếu Lâm đó, bây giờ thành võ Thiếu Lâm rồi, quý vị thấy không? Đó lý do là từ đó là các thầy chủ trì, tức là phương trưởng chùa Thiếu Lâm đó, tức là sư mà lớn nhất đó, là phải vừa võ công cao cường, Phật pháp cũng cao mà võ cũng phải cao luôn, tức là tu đầy đủ cả thân và tâm. Còn thế này, tu ở chùa chỉ có đi ra vô thôi. Hồi xưa đó, chư tăng đó, đến giờ ăn trưa đó, thì quý vị biết chư tăng phải làm gì không? Đi khất thực. Thời của Đức Phật đó, chư tăng phải đi khất thực, sáng các ngày trên núi, rồi buổi sáng thức dậy ngồi thiền xong xuôi hết, bắt đầu 10 giờ 9 giờ sáng là phải đi rồi. Đi từ trên đỉnh núi đi xuống như làng để xin ăn. Xuống tới nơi rồi xin ăn xong xuống hết là phải trước giờ ngọ. Muốn làm sao phải xin. Nếu mà người nào mà đi trễ thì phải đi nhanh, mà người đi sớm thì đi từ từ. Làm sao xuống tới làng để đi xin ăn khất thực xong xuôi là phải cỡ đúng trước 11 giờ. 11 giờ trở đi là nhờ ngọ thì lúc đó mới ngồi ăn. Ăn xong thì các ngài phải làm gì? Phải đi trở về, trở về núi. Mới ăn xong đi trở về nó tiêu hết rồi, thấy không? Đó. Trên nội cái sáng đi xuống nói thể dục rồi, giống như mình ở nhà đi bộ tới chùa qua năm vậy đó. Mấy con năm ăn chay xong cái đi bộ về nó tiêu hết. Trên các ngài các sư tăng thời đó, đó vô tình mà tập thể dục, tức là vận động. Còn thời nay đó sư tăng đi ở trong chùa không vận động nhé. Tới giờ ăn Phật tử nấu ăn, đứng ở dưới đứng xếp ăn, ăn xong đi về phòng, không vận động hết. Cho nên sinh ra bệnh, đồ ăn không tiêu, từ từ bụng mập ra, không tiêu hóa biến thành mỡ, biến thành triglycerid, biến thành mỡ, cholesterol chất đầy này, xong bị tiểu đường nữa. Chưa kể tí nữa thầy sẽ nói quý Phật tử nấu ăn rất là quan trọng, tuy đã sẽ nói sau. Trên từ cái thấy rằng sống trong chùa mà không có để ý tới cái thân này, chưa kể ăn chay, ăn chay không đúng kiểu, chỉ như thầy nói đấy, cái mì gói hoặc là cơm với nước tương, cùng lắm ăn rau luộc, bệnh sinh ra bệnh rồi, ăn không đủ chất bổ, không vận động. Đó. Nếu vận động thì phải quét chùa, làm cái gì đó. Khi vận động thì người nó khí huyết nó mới lưu thông, mà không vận động thì từ từ tu hồi. Ăn không biết ăn, ăn không đúng kiểu, thiếu chất dinh dưỡng, không vận động, khí huyết không lưu thông, sau đó bị bệnh. Mà khi bị bệnh thì mình nói gì? Đổ nghiệp. Đó, mình chết mỗi lần thì đổ nghiệp là đổ lỗi cho Phật. Nói trời, Phật dạy con tu sao mà giờ con bệnh quá, thôi không tu, không dám tu, nó tu hồi bệnh nữa, thôi trở về không tu nữa. Thì cái đó là mình tu sai, tại mình không có biết, không có hiểu, cho nên tu sai. Tu sai thì bệnh, cái bệnh thì là đổ lỗi cho tại tu. Thì giờ không muốn bệnh thì không tu nữa. Thầy không phải là đây, mà ngay cả hội thầy tu với các lạc ma Tây Tạng cũng vậy, các lạc ma cũng bệnh. Các ngài đó ngồi thiền suốt ngày, cứ ngồi không, ngồi rồi đọc, đọc cái kinh đó, nó gọi là Pecha đó, Puja đó, cứ Puja Tây Tạng mà tụng ngày đêm sáng vậy, tụng riết đó. Tụng xong rồi hội thầy tu với bên Tây Tạng đó, là có giờ tập thể dục, nó gọi là Tibetan Yoga, tiếng Phạm, tiếng Tây Tạng nó gọi là Trungkho. Thì một ngày tu 4 thời, cái thời thứ nhì đó là phải tập khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, tập yoga để cho nó khí huyết nó lưu thông. Thì những người đó tu nó thì mới khá, còn nếu mà cứ ngồi thiền suốt ngày, rồi ngồi chỉ chú, rồi nhất là các vị lớn tuổi đó, quý vị để ý các vị Phật ma mà lớn tuổi đó, các vị chủ trì đó, là thường thường là người nó bắt đầu nó gồ ghề ra, là sau đó bị bệnh hết, chưa kể là không biết cách ăn uống nữa. Giờ đó là lý do tại sao mà thầy nhấn mạnh về cái vấn đề tu thân. Nên tu thân là tu cái thân, sửa cái thân mình cho nó khỏe mạnh để làm chi? Để tu hành. Khi mà mình bị bệnh đó, là nó có hai loại bệnh. Nói chung có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung có hai loại bệnh. Một loại bệnh do nghiệp mà ra, có loại bệnh do chính mình làm ra. Chính mình làm ra là sao? Ăn bậy. Trong đạo gọi là bệnh tùng khẩu nhập, hoạn tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập tức là bệnh từ cái tùng là từ cái khẩu mà nó đi vô. Còn họa tùng khẩu xuất tức là những cái gì mà tai họa đến mình là từ cái miệng đi ra. Thầy mình nói bậy. Bệnh là ta ăn bậy. Mà phiền não là tại nói bậy từ cái miệng hết. Quý vị thấy không? Tiểu đường thì sao? Tự nhiên trên trời tự nhiên tiểu đường nhảy vô người mình. Tại sao vậy? Quý thầy bị tiểu đường tại gì? Ăn đồ ngọt. Phải vậy không? Ngọt nó đâu ra? Nó từ bên ngoài nhảy vô người mình. Phải. Bị tiểu đường. Tiểu đường ở đây á, cái chữ tiểu đường nó là không phải đi đái ngoài đường nha. Diabetic tức là trong máu của mình á, là nó có dư chất đường ở trong đó. Đường nó không có tiêu hóa. Insulin nó không có tiết ra đủ để mà tiêu hóa chất đường đó. Cho nên trong máu mình có dư chất đường. Chất đường đó nó không có tiêu hóa được thì nó mới thận nó lỏng đủ, nó lỏng không kịp, nó thảy ra. Thì khi đó người ta thử nước tiểu của mình, thấy trong nước tiểu của mình có dư chất đường. Và ngay thử máu của mình cũng vậy, trong máu của mình cũng có dư chất đường đó. Mà dư chất đường ở đâu ra? Đường như trong người tại từ đâu ra quý vị? Từ ăn phải không? Đúng rồi, từ ăn mới vô được chứ. Động viên quý vị cầm cục đường nhét nhét ở đây nó vô không? Không vô được. Phải nhét trúng chỗ chứ. Trúng ở đây là trúng ngay cái miệng thì nó vô. Mà nhét cầm cục đường dí nhét nhét vào lỗ tai nó vô. Bỏ ra miệng nó vô. Chân mình bị tiểu đường là tại vì ăn đồ ngọt nhiều. Phải vậy không? Ăn đồ ngọt nhiều. Ăn đồ ngọt nhiều thì đồ ngọt ai làm? Phật tử làm. Phật tử làm đồ ngọt cho quý vị ăn. Làm món gì quý vị? Chè. Nói gì nữa? Bánh. Nói gì nữa? Xôi. Mà quý vị có biết không? Chúng sinh là rất thích đồ ngọt. Vậy ai nấy đều hảo ngọt không? Quý vị hảo ngọt không? Tại vì nó nguy hiểm là khi mà ăn chất ngọt đó, thì cái bộ não của mình đó, nó bị ghiền à, nó bị trở thành dependent, nó ghiền. Cho nên khi mình ăn đồ ngọt vô đó là nó nhớ và cái chất ngọt đó nó chạy lên và bộ óc nó thù, nó nhớ nên nó ghiền. Cho nên khi mà nó ghiền rồi đó thì càng ngày mình phải tăng cái dose lên, có hiểu không? Giống như người hút thuốc lá rồi đó, ban đầu hút một điếu, ngày điếu thôi, hút riết là sao? Tăng được hai điếu mới thấy đủ. Tăng hai điếu xong rồi hút đều đều ngày hai điếu xong rồi từ từ phải tăng lên ba điếu, rồi tăng lên một gói một ngày, rồi cứ thế tăng lên. Trên người nào mà uống rượu cũng vậy, uống một ly vào, ban đầu uống một ly đều đều xong rồi từ từ nó phải tăng lên hai ly, rồi tăng lên ba ly, rồi từ từ giảm luôn. Thì ăn đồ ngọt cũng vậy nữa. Khi mà ăn đồ ngọt rồi đó, ban đầu nó mình uống cà phê cho muỗng đường thôi, uống quen rồi từ từ sau cho hai muỗng đường mới thấy ngọt, một muỗng không đủ đó. Thì tất cả từ những cái đó không có biết. Trên Phật tử tới chùa thường thường mình ăn chay đó, mình ăn gì? Ăn cơm, ăn bún, ăn phở, ăn mì, chưa kể ăn không xuống hết đó rồi ăn dessert là ăn bánh ngọt, ăn chè, phải không? Ở đây có ban nhà bếp trong này không? Quý vị cứ để ý mà mình chỉ ăn toàn cái chất, phải nói lại là ăn cơm nè, cơm trắng phải không, ăn phở, ăn bún, rồi ăn mì, tất cả cái thứ đó đó nó là amido, carbohydrate tức là chất bột, chất tinh bột. Mà cái đó nó vô nó biến thành gì? Đường. Đó, lại đường, thấy không? Vô mình cứ nhìn một hồi là thấy toàn là đường không, ăn hết cái đống đường đó vô rồi xong nó ăn lấy xe làm gì nữa? Chè. bánh lại đường nữa cho vô, cứ đều đều vô như vậy là cuối cùng mấy thầy bị bệnh tiểu đường hết. Nó không hiểu, không hiểu tại sao, chưa kể không tập thể dục, không có đốt những cái calorie đó đi thì chết. Thằng là bắt đầu tiểu đường, tiểu đường luôn. Đó. Mà cái bệnh nguy hiểm thời nay đó là tiểu đường. Từ tiểu đường nó mới làm ra nhiều cái bệnh khác nữa quý vị. Vì trong người có nhiều chất đường quá, nó mới làm cho cái trong người mình nó trở thành axit. Axit thì nó dễ trở thành inflammation, tức là nó viêm. Viêm, các cái khớp của mình nó trở thành viêm, đau nhức. Chưa kể trong người mình mà chất axit nhiều thì nó là, nó tiếng Tây nó gọi là teranophis, cho căng xe. Tế bào căng xe nó proliferate, nó là nó phát triển rất là dễ, rất là nhanh trong một cái cơ thể nhiều chất axit. Đó. Nên thời nay thầy thấy trong ngày quý vị đi mua cái máy căng gần để làm cho nước nó là sao. Đây các ai biết xài thì thấy chùa có xài nước thấy vô trong này. Có cái máy nó làm cho nước bị nước trở thành, nước trở thành basic alkalinizer, làm cho nước nó trở thành bớt axit đi. À, nên những người chúng ta ăn đồ ngọt nhiều quá thì nó dễ thành như vậy, rồi nó sinh ra những cái bệnh hoạn như vậy. Nên Phật tử nào mà lo cho quý thầy quá, muốn cho quý thầy mập, cho quý thầy khỏe, làm đồ thiệt là ngon mà vô tình không biết là mình vô tình mình hại quý thầy. Trên mình cho bớt đồ ngọt đi, bớt đồ ngọt để xong là bớt đồ ngọt. Đó. Khi bớt đồ ngọt như vậy, quý vị biết đồ ngọt nó vô đó, thì cái chất ngọt đó, nó nguy hiểm hơn chất mỡ. Đấy, chất ngọt mà dư đó, nó biến thành triglycerid đó. Chất mỡ đó là cái chất mà nó mới đóng keo ở trong cái mạch máu của mình. Đó. Cái chất đó là do ngọt mà ra. Đó. Thì giờ trở lại tu thân là mình phải để ý cách ăn uống đó, rồi phải để ý cái sự vận động. Thì ở đây nếu mà vận động đó, thì chúng ta thấy là đi sang Bồ Đề Đạo Tràng đó, tới Bồ Đề Đạo Tràng Bồ Gaya đó, thì thấy các sư Tây Tạng họ hay lạy không đó, lạy bò xoay đó. Đó thì cái đó là hình thức tập thể dục vô tình thôi. Nó ăn xong là một ngày lại ít nhất là 108 lại, thì như vậy nó là tương đương với lại đi vô gym. Còn nếu không mình mỗi ngày lại ít nhất 50 lại, 50 lại rất là tốt, vừa sám hối, vừa tiêu mỡ, vừa tiêu đường, vừa bớt tội. Quý vị thấy không, mình tu phải thông minh như vậy mới khỏe. Chứ mà tu cái ăn thì mình ăn thiệt là cho ngon, xong rồi ngồi tụng kinh thôi đó, thì nó không có tiêu được. Ăn đường vô nó là nó cho những cái calorie đó, mà calorie đó ăn càng nhiều calorie thì càng dễ mập. Mà nếu mà nó không có tiêu hóa thì nó sẽ đúc thành mỡ, mỡ máu trong mỡ đó. Rồi bây giờ mình sang cái phần tu tâm. Nãy giờ nói tu thân thôi, giờ tu tâm. Giờ tu tâm là sao? Là phải làm sao cho cái tâm của mình bớt phiền não. Đó. Tại vì ngồi còn không? Có vị con nghe thấy thầy nói không? Đã bớt. Rồi, dạ cảm ơn sư cô đóng bớt dùm lại cho đóng bớt tiếng ồn. Bây giờ trở lại vấn đề tu tâm. Cái chính của Phật giáo là cái tu tâm. Tại vì tâm là ông chủ, mà cái thân á, là chiếc bè thôi, là chiếc xe thôi. Cho nên mình phải điều khiển cái ông chủ. Thì hồi nãy trở lại vấn đề bệnh á, thì nó có hai loại bệnh. Một cái bệnh nghiệp và cái bệnh do ăn bậy, hay là do mình vô ý thức. Giống như trời lạnh mà mình đi ra ngoài không mặc áo ấm thì bây giờ sao? Trúng gió, trúng lạnh. Cái đó mình không có thể nói chắc ai được hết. Cái đó là chính mình, do chính mình làm. Rồi mình ăn bệnh cũng là do chính mình, thì những cái bệnh đó là do chính mình. Còn khi đó mà mình mặc áo ấm, ăn đầy đủ hết mà nó vẫn bệnh, thì cái bệnh đó là do nghiệp mà ra, đến ngày giờ nó phải trổ ra. Thì cái đó mình phải bắt buộc phải chịu thôi. Đó. Mà cái bệnh mà gọi là bệnh nghiệp á, thì không có thể chữa được. Chữa cách mấy thì cũng không được. Tại vì cái nghiệp, đã gọi là cái nghiệp, khi mà nó trổ ra rồi, nó trổ ra quả rồi đó, thì quá trễ rồi, không chữa được. Cho nên chỉ có thể chữa chặn nó trước khi nó ra thôi. Một khi nó trổ ra quả rồi thì quá trễ. Thì dòng gọi bệnh nghiệp, tuy nó gọi là bệnh nghiệp, khi nó trổ ra thì mới trễ thôi, mà khi nó chưa trổ ra thì mình có thể chặn nó được. Chặn nó được bằng cách làm gì? Tu hành, sám hối, làm phước. Sám hối để cho cái nghiệp mình lỡ tạo nó nhẹ đi, rồi làm phước để gì? Để những cái phước đó nó bồi vào, để cho cái nghiệp đó nó cũng tiêu bớt đi. Rồi đó là cái cách tu. Vẫn là mình làm cái đó để cho cái nghiệp, bệnh nghiệp mình nó không có chỗ ra đó. Rồi còn bây giờ đó, mình có thể làm nữa về cái bệnh tu thân đó, là phải biết cách ăn uống và tập thể dục như thầy mới nói hồi nãy đó. Giờ trở về vấn đề tu tâm, thì tu tâm ở đây là vấn đề của quý thầy dạy cho quý vị đó. Tới chùa để học cách tu tập làm sao cho bớt tham sân si. Mà bớt tham sân si thì mình sẽ bớt phiền não. Vấn đề đau khổ của mình, buồn, giận, thương, ghét, vân vân, tất cả cái đó là vì do tham sân si mà ra. Mình tham muốn mà không có được thì đau khổ, mà tham mà có được rồi đó thì sao? Thì sợ mất. Mà mất rồi thì đau khổ nữa. Mà tham mà không được thì cũng buồn. Mà mất rồi thì đau khổ. Mà những cái gì mà nó không vừa ý mình thì mình nổi sân lên, tức lên. Vì để ý mỗi lần mình tức lên là gì? Tại sao? Tại mọi người xung quanh không làm đúng ý mình. Đã nói rồi nó phải chiên như vậy mà tại sao lại chiên kiểu kia? Nó chiên ít dầu thôi mà tại sao chiên nhiều dầu vậy? Sùng thôi, phải không? Thì để ý sùng là tại sao? Tại vì mấy người kia không làm đúng ý mình. Hôm nay là không có muốn trời mưa, trời nắng ra mà nó vẫn mưa, mình bực rồi. Trời hôm nay kỳ quá, mà sáng thấy nắng rồi giờ lại mưa rồi. Ở Canada thiệt, không biết nào nào mò. Quý vị thấy mỗi lần mình bị tham rồi sân lên, tham thì dễ rồi, tham là mình muốn cái gì mà không có được. Tham muốn mà không được thì buồn, mà không buồn thì sân lên. Đó. Rồi si là sao? Si là không biết cái luật nhân quả. Là sao? Tất cả cái gì nó xảy đến với mình hay cho mình đó, đó là cái nghiệp quả và nhân duyên. Nhân quả nó như vậy đấy quý vị. Cái gì nó xảy đến cho mình đó, nó là quả. Mà nhân là gì? Là khi mình phản ứng với cái đó gọi là nhân. Như vậy mình tới chùa đi khơi khơi vậy, tự nhiên các bạn kia ra bà chửi mình. Nếu làm gì hết, chưa làm gì hết, tự nhiên bà tới bà chửi mình à? Thì cái việc bà tới bà chửi mình là gì? Là quả. Cái kết quả nó làm, nó trổ ra quả là tự nhiên ta tới là chửi mình. Nhưng mà giờ mình bắt đầu tạo nghiệp nè. Khi người ta chửi mình tạo nghiệp chưa? Chưa. Cái lúc đó ai tạo nghiệp? Cái người kia chửi là bà đang tạo nghiệp, không phải mình. Nhưng mà khi người ta chửi mình bắt đầu, đây mới là đến phần mình tạo nghiệp rồi. Mình làm gì? Trời lại, đúng rồi, hay quá. Ban đầu người ta tạo nghiệp, xong kế tiếp tới mình tạo nghiệp đó. Thì cái chửi đầu tiên đó, là cái quả của mình. Tại vì đời trước hay là hôm trước, cái tháng trước, tuần trước mình chửi người ta, cho nên giờ ta rình, mình thấy mình anh đứng ta tới chùa trước rồi đứng chờ, mình vừa đậu xe xuống mở cửa nó nhào nó chửi liền, à, cái đó là quả của mình đáng chịu. Nhưng người biết tu nó thì sao? Không chửi lại, không chửi lại, phất tỉnh ăn lê, coi như là điếc, cái tỉnh bơ coi à? Nghe như không nghe, không nghe mà nghe, nghe mà như không nghe, đó là tu rồi, quý vị thấy không? Thì khi đó mình không có tạo cái nghiệp xấu nữa, đó, thì cái quả đó nó tiêu, quý vị thấy không? Đó là nhân quả là vậy. Nhớ nhân quả là gì? Cái gì nó xảy đến cho mình là quả, mình không làm hết mà tự nó tới, tới bất thành lời là quả. Và cái reaction của mình, cái phản ứng của mình đối với cái sự việc đó ra làm sao đó, là khi đó mình bắt đầu tạo nghiệp. Vì hiểu không? Mà nếu mình tu đó, mình biết chặn lại, biết làm chủ cái phản ứng của mình đối với cái hoàn cảnh, coi như mình biết tu. Mình vô chùa, mình thích ăn chả giò, ra bày ra đĩa chả giò, mỗi người lấy một cái thôi. Nói mình thích món chả giò này, mình lấy 5 cái thì sao? Thì ta bày ra chả giò đó, lấy quả. Ngày hôm đó mình xấu, mình đã ăn chả giò rồi, thì mỗi người lấy một cái thôi, không sao. Mình trong bàn có 5 người thôi mà, mỗi người một cái, mình lấy nốt 5 cái bỏ bát mình. Lúc đó mình làm gì? Đang tạo nghiệp thang thăm ăn. Các vị thấy trên cái gì mình làm đối với lại cái hoàn cảnh, đó là cái tạo nhân. Trên khi mà gặp một cái gì đó phải kiểm soát mình. Người ta chửi mình, đứng lại nói giờ mình làm gì đây? Một là chửi lại, hai là đi luôn, ba là khóc, bốn là giận, ngồi tính toán cái ta đi mất tiêu rồi. Mình thấy không? Khi nào mà cũng bị thấy đó, khi nào ai mà mình vô chùa, ai kiếm chuyện mình đó, đứng lại tính coi mình làm gì đây. Tính cái nó chửi mình, nãy giờ nó không thấy mình, nó tưởng mình đang tính cái gì, nó chán nó không thấy mình nghe, cái bỏ đi. Sau cái quay lại tính làm gì, nó đi mất tiêu rồi, khỏi tạo nghiệp. Mình thấy không? Đó, chân dừng lại, mỗi lần bị cái gì nó dừng lại, đứng lại, nhắm